Tu La Vũ Thần, chương 633 Cửu Tiên đứng đầu, gocchuyenaudio.com. Không có chuyện gì, ngươi xem nhìn dáng dấp của nàng, nếu là không có chuyện gì, cũng không cần bị ta phong, nếu muốn nàng không có chuyện gì, nhất định phải đem yêu vật kia loại bỏ trong cơ thể mới được, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta có một vị lão hữu, nàng kết giới thuật rất là cao minh, đồng thời nắm giữ người thường không biết thủ đoạn, đặc biệt là đối với loại này yêu vật rất có nghiên cứu, nói không chắc nàng có thể đến giúp bằng hữu ngươi. Thu Thủy Phất Yên nói, vậy làm phiền tiền bối, thấy thế, Sở Phong trận lại nói tả, đổi lại trước đó. Sở Phong có thể sẽ không như thế quan tâm Nhan Như Ngọc chết sống, thế nhưng ở nhìn thấy Thu Thủy Phất Yên chịu cực khổ về sau, đặc biệt là Nhan Như Ngọc vẫn chưa giết hắn sau. Khi, hắn là coi là thật muốn giúp Nhan Như Ngọc một cái, dù sao từ góc độ nào đó tới nói, Nhan Như Ngọc sở dĩ sẽ biến thành ngày hôm nay như vậy cũng thật là bái hắn ban tặng. Trước tiên không muốn giả mù sa mưa, muốn cứu nàng cũng được, bất quá trước đó ta còn có một số việc muốn hảo hảo hỏi ngươi, đi theo ta đi. Thu Thủy Phất Yên trong khi nói chuyện, vẩy vẩy tay, liền đem Sở Phong đám người tất cả đều hoán đã đến bên cạnh nàng, trong khi nói chuyện đã là bay lượn mà lên. Thu Thủy tiền bối, phía trước chính là vô cực huyết hải, ngài chẳng lẽ muốn đi nơi nào? Nhưng mà, nhìn Thu Thủy Phất Yên phi hành phương hướng, Sở Phong nhưng là cảm thấy không rõ. Không sai, ta chính là muốn đi vô cực huyết hải, nghỉ ngơi một đêm. Thu Thủy Phất Yên đáp, nhưng mà cái gì, nhưng là ở đâu là Chu Tiên quần đảo? Địa bàn đúng không, hừ, Chu Tiên quần đảo, người khác sợ bọn họ ta cũng không sợ. Thu Thủy Phất Yên lạnh lùng nở nụ cười, trong giọng nói hoàn toàn không có đem Chu Tiên quần đảo để vào trong mắt. Mà đối mặt như vậy Thu Thủy Phất Yên, Sở Phong cũng là có thể lý giải, dù sao ở Khâu Tàn Phong nơi đó, Sở Phong cũng biết đi qua một chuyện. Chu Tiên quần đảo bây giờ xác thực mạnh, đây là không thể nghi ngờ công việc. Sự việc thế nhưng dù sao ở Tàn Dạ Ma Tông cùng Đốt Thiên Thánh Giáo Huy Hoàng không có chú ý chính hắn thời điểm Chu Tiên quần đảo còn không coi vào đâu. Vì lẽ đó dù cho bây giờ Chu Tiên quần đảo mạnh hơn nhưng là ở Tàn Dạ Ma Tông cùng Đốt Thiên Thánh Giáo người trong mắt cũng không quá là thừa dịp Đông Phương Hải vực không người mới quật khởi mà thôi, đặc biệt là Thu Thủy Phất Yên cùng Khâu Tàn Phong. Loại này trước đây phân biệt ở Đông Phương Hải vực có siêu nhiên thân phận người thì càng là trong lòng xem thường Chu Tiên quần đảo. Thế nhưng Sở Phong lại biết Chu Tiên quần đảo đích xác rất mạnh, này từ hắn đi tới Đông Phương Hải vực sau nghe thấy có thể nhìn ra. Mà này Thu Thủy Phất Yên tuy rằng lợi hại, nhưng là từ khí tức bên trên, nhưng kém xa Khâu Tàn Phong cùng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, điều này nói rõ nàng coi như nàng đã bước chân vào võ vương cảnh giới, cái kia cấp bậc cũng không cao lắm mới đúng. Lấy nàng tu vi như thế cùng Chu Tiên quần đảo tuyên chiến thấy thế nào đều quá mức gượng ép như là một người ngược lại cũng thôi, bây giờ mang theo bọn hắn mấy cái đi tới vô cực huyết hải nghỉ ngơi, nếu là Chu Tiên quần đảo vừa vặn có viện binh đến tới, như vậy chỉ sợ cũng đại sự không ổn. Thế, nhưng Thu Thủy Phất Yên dù sao cũng là trưởng bối, mà lại tính cách rất là bá đạo, vì lẽ đó Sở Phong dù cho ý thức được như vậy không thích hợp nhưng cũng không có thể nói thêm cái gì, chỉ có thể thuận theo cho nàng. Cứ như vậy, Sở Phong đoàn người nghênh ngang đi tới vô cực huyết hải, đồng thời thuê lại một tòa lơ lửng giữa trời đảo nhỏ dùng để nghỉ ngơi. Tin tức này cũng rất nhanh liền truyền ra. Đối với người không biết tới nói không coi vào đâu, chẳng qua là một đại nhân vật đi tới vô cực huyết hải mà thôi, thậm chí có ít người còn cảm thấy, này là một tin tức tốt bởi vì vị đại nhân vật này nhất định sẽ đối với lùng bắt yêu vật cung cấp một ít trợ giúp. Nhưng là đối với Nhã Phi tới nói, nhưng liền tức giận đứng ngồi không yên, tức giận nàng suýt chút nữa không đem chính mình hành cung cho đập. Chết, đáng ghét, hỗn trướng, thực sự là quá hỗn trướng rồi, lại vẫn dám danh mục trương làm đến ta vô cực huyết hải nghỉ ngơi, nàng đây chính là đang gây hấn với ta, đang gây hấn với ta. Chu Tiên quần đảo Thu Thủy nói cô. Nguyên ương thai, ta nhổ vào, ép bổn cô nương, liền đem ngươi toàn bộ nguyên ương thai cho san bằng, ta cho ngươi hung hăng, ta cho ngươi cản rỡ. Nhã Phi tức giận liên tâm lá gan tỳ phổi đều sắp nổ, không chỗ phát hỏa nàng, chỉ có thể ở bên trong gian phòng của mình, lại giống lại mắng, lại đánh lại nện, dùng cái này đến phát tiết sự phẫn nộ của chính mình. Nhã Phi đại nhân, tiểu nhân có việc cầu kiến, nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một đạo cô gái âm thanh. Chuyện gì ta không nghe, lập tức cút cho ta. Chấm, Nhã Phi chính đang nổi nóng, nơi nào có tâm tình nghe những này. Phiền lòng công việc, sự việc quay về ngoài cửa dù là gầm lên giận dữ, gào thét thời gian càng là mang theo một tiêu uy thế, uy áp kia xuyên thấu cửa phòng, trực tiếp tướng môn ở ngoài tên kia tu vi ở tam phẩm vũ quân nữ tử chấn động đến mức bay ngược mà đi, bị thương nhẹ. Bị Nhã Phi như vậy đối xử cô gái trên mặt cũng là dần hiện ra một vệt khó chịu cùng phẫn nộ, dù sao mình cũng là một đời vũ quân, đồng thời phẩm vị cũng là không thấp, ở Nhã Phi trước mặt có thể không coi vào đâu, nhưng nếu ở những người khác trước mặt cũng là tuyệt đỉnh thiên tài một viên. Nhân vật như vậy, lại như nô lệ bình thường hầu hạ một người, vốn là để hắn trong lòng sinh oán trách nhưng là thỉnh thoảng còn muốn được loại này khí, là cá nhân sẽ khó chịu. Thế nhưng, của nàng này bôi khó chịu cùng phẫn nộ, không chỉ không dám phát tác càng là chợt lóe lên, thay vào đó vẫn là cái kia vừa cung kính lại e ngại nụ cười. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến Nhã Phi ở Chu Tiên quần đảo thân phận, nàng cũng thực sự không dám có cái gì tính khí, đặc biệt là xem đến thời khắc này trong tay lá thư đó hàm về sau, nàng càng là không dám có cái gì tính khí. Chu Tiên quần đảo bây giờ tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng như Nhã Phi như vậy, đi theo phía sau 100 tên vũ quân, đồng thời toàn bộ là trẻ đẹp thiên phú tuyệt hảo nữ tử, đây chính là đã ít lại càng ít. N. Hã Phi mặc dù có thể đạt được đãi ngộ như vậy, cũng không chỉ là vì Nhã Phi là thiếu đảo chủ Mộ Dung tìm kiếm vị hôn thê, chủ yếu nhất là Nhã Phi còn có một cái cường đại gia gia. Ở Chu Tiên quần đảo, mạnh nhất là đảo chủ, ngoại trừ đảo chủ ở ngoài còn có 9 vị thực lực phi thường, trong coi nhất phương tồn tại, 9 người này đều là Chu Tiên quần đảo lập xuống quá chiến công hiển hách đại công thần. Mọi người xưng hô bọn họ 9 vị vì là cửu tiên. Mà Nhã Phi Gia Gia, dù là cửu tiên đứng đầu, có thể nói Nhã Phi Gia Gia, ở Chu Tiên quần đảo địa vị, là dưới một người trên vạn người, nhân vật như vậy tự nhiên để rất nhiều người không dám đắc tội, cái này cũng là vì sao Nhã Phi có thể không kiêng nể gì như thế, xảo quyệt ngạo mạn nguyên nhân chủ yếu. Nhã Phi đại nhân, là một tiên đại nhân đưa cho ngươi tin. Chỉnh lý lại một chút nỗi lòng về sau, tên kia tam phẩm vũ quân nữ tử, lần thứ hai cung kính nói. Mà nghe được lời ấy, cái kia cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên mở ra, Nhã Phi cái kia xinh đẹp thân ảnh của cũng là xuất hiện ở trước cửa. Mà khi Nhã Phi nhìn thấy nữ tử trong tay phong thư về. Sau, một cái liền cướp đi qua, xé ra quan duyệt lên. Càng là quan duyệt trên mặt nàng vẻ giận dữ liền càng là giảm nhiều, rốt cục nàng do nộ chuyển vui mừng, trên mặt tràn trề nổi lên cực kỳ nụ cười sán lạn, thu hồi phong thư, đối với cô gái kia nói, chuẩn bị cẩn thận hạ xuống, đêm nay ông nội ta sẽ tới, nhưng nhớ kỹ, không cần thiết khiến người khác biết tin tức này muốn bảo mật. Cách chương,